Nghe tiếng cười không kiêng nể gì của Mạc Thành Thần giả áp chế sự tức giận ở trong lòng. Càng là trước mặt cao thủ không thể chiến thắng thì càng phải duy trì tâm thần tỉnh táo. Chỉ có như thế mới có thể từ trong kết cục hẳn phải chết mà thu được một tia hy vọng sinh tồn. Hống, hống, hống, hống, hống, hống. Một lát sau, một đạo quang màu đen bạc đột nhiên gầm giống lao ra từ trong cơ thể thần giả. Lập tức liền hóa thành một con chân long vô cùng lớn lao ở trong biển này. Tiếng long ngâm vang vọng đáy biển, long uy thuần khiết, cũng như sóng thủy triều điên cuồng lan tràn ra. Giờ khắc này, tại bên ngoài định hải thần thú, ngoại trừ Mạc Thành ra thì tất cả tộc nhân khác của tộc Bát Trảo Trương Ngư, tất cả đều là đã bị dọa cho hoảng sợ, vội vàng thối lui về hướng xa xa. Do đó khiến cho hải vực này rốt cuộc khôi phục được luồng sáng lúc đầu. Mạc Thành, như ngươi muốn, là nó sao? Chỉ vào Cự Long, thần dạ lạnh lùng cười một tiếng đột nhiên quát. Nếu muốn, vậy ngươi liền cầm đi là được. Trong tiếng quát, Cự Long đang xoay tròn liền như một đạo sấm chớp lôi đình tức giận. Bắt đầu khởi động rất nhanh ở trong biển rồi phóng về hướng Mạc Thành. Mặc dù có thể cảm nhận được con Cự Long hư ảo này mang đến sức ép, nhưng trong mắt Mạc Thành vẫn tràn ngập ngọn lửa nóng bỏng không sao dập tắt được. Hôm nay lão tới đây chính là mong muốn có được long khí. Long là vạn thú chi vương trong thiên địa. Các yêu thú khác nếu như có thể thu được một tia long khí thì sẽ thu hoạch được lợi ích lớn lao, không thua kém gì cá chép vượt long môn. Mạc Thành tin tưởng chỉ cần lão có thể luyện hóa long khí ở trong cơ thể của mình, như vậy cả vô tận chi hải sẽ xuất hiện bá chủ duy nhất, chính là Mạc Thành lão. Tác động bởi loại chí lớn hào hùng này, đừng nói bóng dáng do long khí ngưng tụ ra vẫn còn rất hư ảo. Cho dù có biến hóa ra bóng dáng chân long đích thực thì Mạc Thành cũng sẽ không lui về phía sau nửa bước. Mà cảm thụ được linh hồn chi lực của Mạc Thành đã nhanh chóng quấn quanh trên thân Cự Long kia. Thần giả ở xa xa tàn nhẫn cười một tiếng. Tức thì hắn khó nhọc đứng thẳng người lên mà quát nhỏ. Nổ. Cùng với một chữ này thốt ra, bất thình lình con Cự Long khổng lồ hư ảo bùng phát dữ dội như quả như núi lửa bắn tung ra. Mạc Thành hoàn toàn thật không ngờ rằng thần giả sẽ làm như vậy. Do bất ngờ không kịp đề phòng, long khí kia nổ tung bùng phát mạnh ra đã trực tiếp hung hăng công kích lên lực lượng linh hồn của lão. Hơn nữa khiến cho lão cũng không có một chút cơ hội phản ứng nào. Mạc Thành không khỏi khó chịu hừ một tiếng, bước chân vững vàng đạp trên nước biển mà liên tục lui về phía sau. Khuôn mặt kia trở nên cực kỳ trắng bệch. Sự cường đại của cảnh giới hoàng huyền đâu phải là người bình thường có thể so sánh nổi. Tuy nhiên thứ bùng nổ mạnh mẽ chính là long khí, vốn bẩm sinh đối với tộc yêu thú có sự khắc chế rất lớn. Với lực lượng của thần dạ thì hành động lần này vô phương giết chết được Mạc Thành. Có điều là muốn cho lão chịu một chút đau đớn và làm bị thương thì vẫn có thể làm được. Dù sao thứ nổ tung chính là long khí, thực sự không phải là con chó con mèo. Long khí bùng phát lan ra tựa hồ không sao trừ được, ít nhất chiếm cả một vùng đến ngàn thước. Giờ phút này, không còn một con Bát Trảo Trương Ngư nào tiếp tục lượn quanh ở chỗ này. Mà sau một lát thì những yêu thú này càng là cảm nhận thấy được. Tất cả long khí tản ra phảng phất là đã bị dẫn dắt, đã cùng lấy tốc độ càng mau lẹ hơn mà đua nhau quay về hướng tới thần giả. Mạc đại tộc trưởng còn muốn tiếp tục một lần nữa sao? Thần giả giễu cợt cười nói. Ta giết ngươi. Mạc Thành không kìm nổi tức giận. Cho tới bây giờ lão đều không hề nghĩ tới một ngày kia, thực lực của mình lại bị đả thương trong tay một con kiến hôi nho nhỏ. Tình hình thế này quả thực so sánh với giết lão thì càng khó chịu hơn. Mạc Thành, ta khuyên ngươi có lẽ bình tĩnh hơn một chút. Nếu không, đối với ai cũng đều không có lợi. Nhìn Mặc Thành đang lướt nhanh mà đến, Thần Giả không sợ hãi chút nào. Lão nói với âm thanh bình tĩnh. Sau khi giết được ngươi tự nhiên sẽ tính tâm lại. Mặc Thành còn chưa nói xong lời này thì thần sắc của lão đột nhiên đại biến. Lão nhìn thấy. Trong lòng bàn tay Thần Giả giờ phút này lần thứ hai lại nổi lơ lửng cái chìa khóa tiến vào chúng thần chi mộ kia. Nhưng mà giờ phút này cái chìa khóa kia đang nhẹ nhàng run rẩy, phảng phất là sợ hãi. Mà Mặc Thành có thể rõ ràng cảm ứng được. Nương theo ý chí của người thiếu niên mà trong mắt của lão chỉ là con kiến hôi kia. Khi có năng lượng huyền khí xuất hiện thì cái chìa khóa lại thật sự có dấu hiệu vỡ vụn. Dừng tay. Mặc Thành đột nhiên hét lớn. Lão không nghĩ tới. Người thiếu niên thật sự có thể làm được chuyện đó, thật sự là có khả năng hủy diệt cái chìa khóa kia. Nếu như cái chìa khóa thật sự bị hủy diệt, tất nhiên không phải Mặc Thành lão làm. Nhưng lão cũng nhất định sẽ bởi vì sự kiện này mà rước lấy phiền toái lớn lao. Tộc Bát Trảo Trương Ngư tất nhiên là một bá chủ trong biển, nhưng cũng chỉ là một, thực sự không phải là duy nhất. Thần Giả cười như có như không thản nhiên nói. Thế nào, ngươi cũng biết sợ. Ngươi, tự cho là một hành động dễ như trở bàn tay, Mặc Thành không hề ngờ tới tiểu tử này đúng là khó chơi như thế. Lão càng không nghĩ ra. Tại sao tiểu tử này tu vi không được cao lắm? Mà thủ đoạn cũng là đều khiến cho lão phải rất kiêng kỵ. Đến từ nơi nào, liền cút về nơi đó cho ta. Bằng không, Thần Giả nắm chặt bàn tay, hoàn toàn che đậy chùm tia sáng của cái chìa khóa kia ở bên trong lòng bàn tay. Mặc dù Mặc Thành không nhìn thấy, nhưng có thể cảm thụ được. Sắc mặt của lão lần thứ hai hơi bị biến đổi. Bước chân cũng không nhịn được mà lui về phía sau rất nhanh. Tiểu tử, ngươi điên rồi. Chúng thần chi mộ là một nơi quý giá như thế nào? Tiểu tử này ánh mắt lom lom nhìn không thèm chớp mắt một phen, liền có khả năng muốn hủy diệt cái chìa khóa. Sự quả cảm cùng kiên quyết thế này làm cho Mặc Thành có chỗ dao động. Nói xong, Mặc Thành vung tay lên, tất cả Bát Trảo Trương Ngư liền nhanh chóng rời khỏi nơi này. Mà chính lão thì vẫn còn đứng tại chỗ liếc mắt nhìn Thần Giả thật sâu. Một lát sau, lão nhe răng cười nói. Có cái chìa khóa tiến vào chúng thần chi mộ trong tay, ta xác thật không làm gì được ngươi. Thế nhưng cả đời này, trừ phi ngươi đều sống ở trong chúng thần chi mộ. Còn nếu như rời khỏi đó nửa bước, ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Chờ sau khi ta đi ra từ trong chúng thần chi mộ, Mặc Thành, ta cũng nhất định sẽ tự mình thăm hỏi ngươi một phen. Ta cũng muốn kiến thức một phen. Xem cao thủ Hoàng Huyền đến tột cùng là giỏi tới đâu. Thật can đảm. Mặc Thành có hơi ngẩn ra, tức thì lão xoay người rồi rời đi rất nhanh. Liền trong thời gian lão xoay người, cũng không ai có thể nhìn thấy trong con ngươi của Mặc Thành. Kỳ thật đã có những tia kiêng kỵ. Có được long khí, cái này tạm không nói đến. Cái chìa khóa tiến vào chúng thần chi mộ là vật như thế nào? Cho dù cả đời lão, lấy tu vi cảnh giới Hoàng Huyền mà đều là vô phương hủy diệt nó. Nếu như có thể hủy diệt như vậy thì những người đã từng thu được nó, vì sao không hủy diệt đi khi bị lão giết chết? Dù sao bọn họ cũng đều mất hết hy vọng. Chương 614 615 Hổ Thiên. Chuyện mà vô số người cũng không từng làm được. Thì người thiếu niên tên là Thần Giả này lại làm được. Nếu như nói trong lòng Mặc Thành không tồn tại chút xíu khúc mắc thì căn bản không có khả năng. Thần Giả, ngươi có sao không? Tử Huyên vội vàng đi tới bên người Thần Giả thân thiết đỡ lấy hắn. Trong phút chốc vừa rồi, cho dù là có tu vi như nàng thì dưới sự áp chế của cao thủ cảnh giới Hoàng Huyền nên cũng không thể thi triển được ra lấy nửa phần. Đương nhiên, nếu mà liều mạng lại là tính toán khác. Có thể nghĩ, bị công kích chính diện nên mức độ mà Thần Giả đã gánh chịu sẽ là gấp vô số lần trở lên so với những người này.

Đó không phải là do các ngươi tạo thành. Khống chế định hải thần thú là con đường duy nhất tiến vào chúng thần chi mộ. Tất nhiên có khả năng lập quan hệ tốt cùng yêu tộc. Tuy nhiên cái giá phải trả là rất nhiều người tình nguyện gánh hộ những chi phí này cho bốn thế lực lớn. Sự thực thần giả cũng một mực hoài nghi, việc trung gia kết thúc có hơi quá mức kỳ quái một chút. Hổ Thiên trầm giọng nói. Tiểu huynh đệ quá cương thì dễ gãy, rất cứng thì dễ dàng vỡ. Mọi việc rất tròn chính thì duyên phận ít phải sớm hơn đến kết thúc. Thân thể thần giả run rẩy mãnh liệt một phen. Những năm gần đây, nhất là trước khi trọng sanh nhìn thấy mẫu thân bị bắt cùng thảm họa của gia tộc, làm cho tính tình hắn sau khi trọng sanh không thể tránh khỏi xảy ra một chút méo mó. Tại người bình thường xem ra có lẽ sẽ cho rằng thần giả là càng kiên cường hơn. Cho đến giờ này khắc này, hắn mới hoảng hốt sợ hãi, thực sự không phải là kiên cường, mà là tâm của hắn một khi cho rằng vô phương đón nhận thì hành động của hắn sẽ vô cùng kiên cường khí khái. Chương 616 617 hoàn toàn dung hợp. Đó là một loại tư thế hoàn toàn liều mạng, là thà làm ngọc vỡ, không là ngói lành. Tất nhiên nhiều năm qua cũng không bởi vì dạng tính tình này mà xảy ra đại sự gì. Thế nhưng như lời Hổ Thiên đã nói thì đã chỉ rõ ràng cho hắn. Nếu mà không thay đổi, vẫn cứ tiếp tục kiên cường khí khái thì tới một ngày nào đó, hắn sẽ có hại. Mà đến lúc đó có hại, không chỉ có là chính mình bỏ mạng. Hổ Thiên tiền bối, đa tạ. Nhìn thấy thần giả nghe lọt vào tai, mắt Hổ Thiên lộ vẻ tán thưởng khen ngợi. Là người, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có khuyết điểm. Thần giả không ngoại lệ, Tử Huyên không ngoại lệ, Hổ Thiên lão cũng không ngoại lệ. Nhưng có quá nhiều người không muốn nhìn thẳng vào khuyết điểm của chính mình, nhất là những lớp người trẻ tuổi ưu tú này. Họ tự cho là thiên tư hơn người, được nhận ngàn vạn chú ý nên đã nuôi dưỡng thành tính cách cao cao tại thượng. Đừng nói người ngoài, cho dù trưởng bối nói vài câu, ngoài mặt thì vâng lời, kỳ thật trong lòng không cho là đúng. Thần giả có thể khiêm tốn đón nhận đồng thời thừa nhận, này không nghi ngờ là cực hiếm có khó được. Hổ Thiên có lẽ có hơi rõ ràng tại sao với tuổi của thần giả mà có được thành tựu siêu phàm như thế. Hổ Thiên cười nói. Còn có một câu nói, cũng là muốn nói cho ngươi nghe. Xin tiền bối giảng giải. Thần giả ôm quyền cung kính nói. Hổ Thiên lập tức nói nghiêm túc. Trong đời người ta sẽ có rất nhiều chuyện muốn làm. Trong số những việc lặt vặt này, có một chút là ngươi lúc trước đã muốn làm. Nhưng càng nhiều hơn vẫn là những việc không thể tránh được. Tuy nhiên, ngươi đều làm được. Vào lúc đối mặt những việc không thể tránh được, ta tin tưởng với tính cách của ngươi, thì cũng sẽ không bị buộc đến mức tuyệt cảnh rồi tiến tới điên cuồng. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là không có khiêu khích đến điểm mấu chốt của ngươi. Điểm cực kỳ quan trọng nhất liền ở chỗ này. Người bình thường đều cho là khi chạm đến điểm mấu chốt, như vậy bất kể là ai, bất kể tu vi rất cao thì vào khi đó đều sẽ bùng phát dữ dội. Tuy nhiên ta nói, khi mà lang sói ngập trời thì cần phải đuổi lang xuống, chứ thực sự không phải là nghịch lang dựng lên. Vì võ đạo tức là nghịch thiên. Nhưng tiểu huynh đệ, bất kể là võ giả đỉnh cao như thế nào thì bọn họ đều đang nghịch thiên. Nhưng ông trời có thể bị nghịch sao? Trời vẫn là trời lúc đầu, mà đất vẫn là đất lúc đầu, chưa từng đích thực thay đổi sao? Những lời nói này chẳng những khiến cho thần giả suy nghĩ sâu xa tiếp, mà Tử Huyên cùng Linh Nhi đồng dạng có suy nghĩ sâu xa. Đúng vậy. Bất kể là cao thủ nghịch thiên như thế nào, cho dù là ngang vai ngang vế cùng với ông trời, hoặc là cao hơn trời, thế nhưng trời không phải là một mảnh trời như vậy sao? Nó sao có thể thay đổi? Người cũng như trời. Sống tốt cũng là một người. Sống không tốt cũng là một người. Bất kể như thế nào, người đều là người. Tất nhiên ở trong mắt người khác thì người cao cao tại thượng cùng với người sinh hoạt tại tầng dưới có những điều khác nhau rất lớn. Ở trong mắt những người trước thì những người sau này rất khó được chấp nhận là người. Thế nhưng bọn họ cũng không là người sao? Đều là người, điều duy nhất khác nhau chính là cuộc sống chính có được tuyệt vời hay không. Tuy nhiên, chỉ có còn sống thì mới có tư cách được gọi là người. Đã chết. Dù kiểu nào cũng thế. Ngay cả những ai trước đây cao cao tại thượng, đã từng danh chấn cả thế gian, thì trơ chôn thây chẳng qua cũng chỉ vài thước vung vức mà thôi. Hổ Thiên nói những lời thế này, là nói rất có đạo lý. Là những lời mà thần giả từ lúc sinh ra tới nay cũng không từng nghe qua. Bởi vì nhắc tới được một lần những lời như thế này thì nói đòi hỏi phải trải qua cuộc đời phong phú, phải hiểu thấu đáo đối với thế tục hồng trần, tâm phải lạnh nhạt thì mới có đạo lý như thế. Hổ Thiên lão thấy thần giả nhìn sang, giống như hiểu rõ ràng trong nội tâm hắn đang muốn gì nên Hổ Thiên lập tức cười nói. Đằng sau những lời này, xác thật là ta không nói ra nổi, chính là lão tổ tông đặc biệt bảo cho ta chuyển lại tới ngươi. Từ trong miệng Hổ Thiên được nghe nhắc tới lão tổ tông kia. Hiển nhiên vị trưởng giả nhìn xa trông rộng kia mà hắn chưa từng gặp mặt. Nhất định phải là loại tồn tại phi phàm. Có cơ hội, ta rất muốn gặp mặt, chính tai mình lắng nghe lão nhân gia ông ta dạy bảo. Âm thanh của thần giả có hơi cảm khái. Hổ Thiên thuật lại không sai. Theo nhận thức của hắn, còn không có một người nào vào lúc bị chạm đến điểm mấu chốt mà còn có thể đủ duy trì tỉnh táo trong lòng. Vẫn không làm chút chuyện quá khích. Nếu lão tổ tông tộc Hổ Sa đã nói ra như vậy một phen, thế thì vị trưởng giả này không nghi ngờ là bậc tồn tại đáng giá người khác vô cùng khâm phục. Đặc biệt bảo Hổ Thiên truyền lại cho mình những lời thế này. Trên thực tế cũng là đối ứng được những lời Hổ Thiên trước đây đã nói. Mọi sự, hãy để cho chính mình cũng không phải cứng rắn như trước kia vậy. Mọi chuyện đều sẽ có biện pháp giải quyết. Cho dù đến cuối cùng vô phương giải quyết, cũng chớ để người thân đau lòng kẻ thù sung sướng với phương thức hành động. Ha ha, lão tổ tông hiện tại không đi được, cũng không quá thuận tiện. Nếu không, lão nhân gia ông ta sẽ tự mình tới đây. Ngươi cũng không phải sốt ruột, chả mấy chốc là sẽ có cơ hội nhìn thấy lão nhân gia ông ta. Hổ Thiên cười nói. Chả mấy chốc. Chẳng lẽ là sau khi kết thúc chúng thần chi mộ. Từ đó thần giả cũng không nói thêm gì, sau khi trầm lặng nửa ngày hắn lại đổi đề tài mà hỏi. Tiền bối, đến chúng thần chi mộ, ước chừng còn cần bao nhiêu thời gian? Với tốc độ của định hải thần thú, 5 ngày là đủ rồi. Hổ Thiên quay sang đáp. Vẫn còn có thời gian, ngươi hãy điều dưỡng một phen thật tốt. Khi đối kháng cùng Mặc Thành, một điều không tốt thì sợ là sẽ lưu lại một chút phiền toái cho ngươi. Ta sẽ hộ tống các ngươi đến chúng thần chi mộ, cho nên ngươi an tâm tu luyện. Vậy thì liền đa tạ Hổ Thiên tiền bối. Thần giả cũng không khách khí. Vào lúc làm Mặc Thành cực kỳ kinh ngạc, hắn dùng thủ đoạn đặc biệt để làm nổ tung một đám long khí kia. Mặc dù chúng đích thực sẽ tiêu tan mà không trở lại trong cơ thể hắn, nhưng nếu nói một chút ảnh hưởng cũng không có, thì làm sao có thể? Thân là cao thủ hoàng huyền, mà còn là tộc yêu thú, kiến thức của Hổ Thiên không phải đám người phong lăng có thể so sánh được. Đám long khí kia hiện nay chỉ sợ là đang bên bờ hỗn loạn. Nếu như không tiếp tục dẫn dắt và khống chế thêm, thì đám gia hỏa kia rất có khả năng sẽ mang đến phiền toái rất lớn cho thần giả. Ảnh hưởng trực tiếp nhất sẽ là từ từ tiêu tan. Đến sau khi thần giả tiến vào tu luyện, cha con Hổ Thiên cùng Tử Huyên Linh Nhi cũng là dành riêng cho hắn một không gian. Trong hoàn cảnh im lặng, thần giả giống như lão tăng. Trong thời gian hắn bắt đầu vận hành công pháp,

lợi ích đến mức này thì từ cổ chí kim, chỉ sợ cũng có thể coi là có một không hai đi. Mặc dù là cha con Hổ Thiên đối với thần dạ không có chút xíu lòng ham muốn, nhưng giờ này khắc này cũng là không nhịn được ánh mắt lửa nóng vạn phần. Hống, hống, hống, hống, hống, hống. Lại là một hồi âm thanh rồng gầm vang vọng. Mọi người rõ ràng nhìn thấy, xung quanh bên ngoài thân thần dạ có một hư ảnh bắt đầu khởi động. Một con hóa hình chân long như thể bộ trang phục đang bảo vệ ở bên trong. Một màn này làm cho mọi người rung động. Sau khi trôi qua ước chừng hơn 10 phút đồng hồ thì long thân hư ảo kia mới tiến vào trong cơ thể thần dạ. Tức thì hắn cũng là từ từ tỉnh lại. Cảm giác được trong cơ thể tràn ngập một cỗ lực lượng cường đại hơn hẳn so với dĩ vãng. Thần dạ không nhịn được thét dài một tiếng. Cái loại sảng khoái này đã rất nhiều năm mà nó cũng không từng xuất hiện ra. Ở trong đầu thần dạ còn nhớ rõ, vào ngày thiên đao xuất hiện ở trong đan điền, đến lúc chính hắn có khả năng lần thứ hai tu luyện huyền khí, thì sự sảng khoái đồng dạng mới xuất hiện ra một lần. Khi đó, thần dạ biết, chính mình rốt cuộc lần thứ hai đã lại cầm giữ có năng lực, để có khả năng một ngày kia cứu mẫu thân về, có khả năng thay đổi vận mệnh cho gia tộc. Mà nay thần dạ biết mình chỉ cách giấc mộng lúc còn bé còn có một bước. Giấu một bước này cũng phi thường lớn. Sau cơn đau khổ như thế chút ra mà không tự chủ được, nó đã làm cho ánh mắt Tử Huyên đau xót. Có nước mắt đang nhẹ nhàng chảy xuôi. Nàng biết rõ ràng tâm tư của thần dạ, cho nên hắn càng thét dài càng khiến Tử Huyên thương tiếc. Thần dạ tiểu huyên để chúc mừng. Đến sau khi tiếng thét dài của thần dạ dừng lại, Hổ Thiên tiến lên vài bước rồi nói với vẻ không phải không có hâm mộ. Nghe vậy, thần dạ cười nói. May mắn mà thôi, tất cả điều này đều cần phải cảm tạ Mặc Thành ban tặng. Sau này tìm một cơ hội để cảm tạ hắn thật tốt một lần. Ý tứ hàm xúc trong giọng nói lạnh lẽo làm cho cha con Hổ Thiên đang nhìn đều cảm thấy có được một may mắn. Nếu như bọn họ lựa chọn cùng một con đường sống như Mặc Thành, như vậy sau này, cho dù tộc Hổ Sa có một vị lão tổ tông tỏa chấn, nhưng với biểu hiện của người thiếu niên này thì chỉ sợ cũng không ngăn được cơn lửa giận trong tương lai của hắn sao. Lộ trình tiếp theo, bởi vì sắp đến chúng thần chi mộ cho nên tinh thần của mỗi một người đều là trở nên phấn chấn khác thường. Nhất là những ai chưa từng được chứng kiến qua thì ai nấy đều cũng có dáng vẻ xoa chân xoa tay. Bởi có vị bá chủ đáy biển Hổ Thiên này ở đây, tự nhiên không có yêu thú đầu ấp tăm tối đến đây quấy rầy gì gì đó. Vì vậy thời gian một ngày nhanh chóng trôi qua. Ngày hôm sau vừa tới không được bao lâu thì mọi người đều cảm ứng được. Tại một chỗ xa xôi nào đó ngay phía trước, tựa hồ có một cỗ năng lượng dị thường đang lặng lẽ truyền tới. Phảng phất có được ma lực nào đó làm cho tâm thần người ta không tự chủ được phải hướng tới. Thần dạ tiểu huyên đệ, sắp đến nơi rồi, cha con chúng ta liền cáo từ. Hổ Thiên đứng dậy nói. Thần dạ có hơi ngẩn người, rồi hỏi. Tộc Hổ Sa hẳn là cũng có tộc nhân tiến vào chúng thần chi mộ, tại sao tiền bối không đợi chúng thần chi mộ mở ra? Hổ Thiên cười nói. Chúng thần chi mộ mở ra, ta đã thấy quá nhiều lần. Quang cảnh đó không có gì mới. Ha ha, bọn họ hẳn là đều đang chờ đợi, ta từ lâu đã căn dặn xuống rồi. Ở trong chúng thần chi mộ, nếu như tiểu huyên để có cái gì căn dặn thì cứ tùy ý thông báo cho bọn họ là được. Như vậy, dọc đường lại đây phải đa tạ tiền bối, cũng đa tạ tiền bối đã chỉ bảo. Thần giả ôm quyền nói. Những lời Hổ Thiên đã nói, cùng với những điều mà vị lão tổ tông trong tộc kia nói, đối với thần giả mà nói thì đều là một lần chỉ bảo phi thường tốt. Tất nhiên mỗi người mỗi chuyện đôi khi cũng không nhất thiết phải làm theo đạo lý đúng đắn. Nhưng thế gian này có khi thiếu sót ngược lại chính là vì đạo lý. tiểu huyên để khách khí rồi, chờ sau khi ngươi trở về từ chúng thần chi mộ, chúng ta còn có thể gặp nhau. Tạm thời cáo từ. Hổ Thiên cười một tiếng, rồi lướt đi xa. Hổ Lực cũng là chất phác cười cười mà nói. Thần giả huyên đệ ở trong chúng thần chi mộ, hãy tự tranh thủ thật tốt di. Hắc hắc, ta mặc dù rất tin phục đối với ngươi, nhưng mà cũng muốn so sánh với ngươi một lần. Để xem ngươi thu được nhiều hơn, hay là ta. Tiểu tử thối. Hổ Thiên vốn đã chạy đi ra xa đột nhiên bay vút trở về. Lão nặng nề vỗ vai Hổ Lực một cái rồi mắng. Lão tử gọi hắn là huyên đệ, ngươi cũng gọi hắn là huyên đệ. Thế nào, ngươi cũng muốn xưng huyên gọi đệ với lão tử sao? Một trưởng này chụp xuống rất nặng, Hổ Lực đều là há hoác khóe miệng, chợt không phục quát. Ngươi kết giao theo ý ngươi, ta giao thiệp chuyện của ta. Mỗi bên không liên quan gì đến nhau. Đừng tưởng rằng tu vi mạnh hơn so với ta liền có khả năng tùy tiện ức hiếp ta. Ức hiếp ngươi thì đã làm sao? Mau cút trở về cho ta, nếu không ta đánh cho ngươi một trận. Ngươi dám? Ngươi thử xem. Mọi người trố mắt đứng nhìn. Hổ Thiên trước mặt, nào đâu còn có nửa phần phong thái cùng uy nghiêm của cao thủ Hoàng Huyền. Giờ thì lão cũng như Hổ Lực, ở trong sự thô bạo có mang theo một chút chất phác. Không hổ là hai cha con, ngay cả tính tình đều là nghĩ sống như nhau. Xem ra ở trước mặt ngươi, giả dạng làm dáng vẻ cao nhân nhất định khiến cho Hổ Thiên tiền bối cực kỳ mệt mỏi. Tử Huyên che miệng cười nói. Thần giả cười nói. Đây mới là thật tình. Biểu đạt hết cái tôi của mình ra bên ngoài. Nguyện ý để chúng hiện ra ở trong mắt người ngoài. Người như thế không nghi ngờ rất đáng giá được một lòng kết giao. Dù sao thế gian này đầy giấy quá nhiều chuyện ngươi lừa ta gạt. Mỗi người đều học xong cách võ trang đầy đủ, được gọi là tự mình bao bọc chắc chắn kín mít cho bản thân. Do đó còn có thể nhìn thấy sự hồn nhiên cùng thuần phát nguyên thủy nhất sao? Có lẽ rèn luyện quá lâu trên thế gian, cả hai điều này đã sớm là không còn tồn tại ư. Đình hải thần thú một mạch lướt đi dưới đáy biển cực kỳ nhanh chóng. Ước chừng sau khi qua đi nửa canh giờ thì vùng đất phát ra năng lượng kia rốt cuộc bị mọi người phát hiện rõ ràng. Vẹn vẹn là liếc mắt. Chẳng những là người mới đến lần đầu như thần giả. Mà cả đám người phong kình đã từng đến thì trong ánh mắt cũng là toát ra nỗi khiếp sợ cực kỳ sâu sắc. Ở nơi này có một cỗ khí tức hồng hoang từ thuộc xa xưa giống như này nước biển đang tuôn ra mãnh liệt. Mà nơi tản mát ra những khí tức này chính là một chỗ. Một chỗ chìm sâu trong thế giới đáy biển, một lục địa khổng lồ. Lục địa. Thần giả ánh mắt hơi bị cả kinh. Ở chỗ sâu trong biển khơi này không ngờ tồn tại một khối lục địa khiến cho nước biển vô phương tràn vào. Mà vẹn vẹn là trong những chỗ ánh mắt có khả năng nhìn thấy. Lục địa đang lặng lặng tồn tại đáy biển cũng là làm cho người ta không cách nào nhìn thấy. Ở trên bề mặt của nó rốt cuộc là tồn tại được cái gì? Nó khiến cho mọi người có cảm giác. Nơi này xác thật có một chốn lục địa. Tuy nhiên trên mặt đất lại không có một ngọn cỏ. Một tấc cũng không. Trong hoàn toàn trắng xóa, xem ra cực kỳ không đúng sự thực. Nơi này chính là chúng thần chi mộ. Phong Kình thở ra một hơi thật dài, nhẹ nhàng nói nhỏ. Thần giả gật đầu, khi tầm mắt có hơi di chuyển thì ánh mắt của hắn lập tức lạnh lẽo đi. Ở một phía bên trái cách đó không xa đã có vài đội nhân mã sớm chờ ở chỗ này. Không nghi ngờ đó là yêu tộc trong biển, trong đó hai chi nhân mã thì thần giả có thể phân biệt ra được. Một là tộc Hổ Sa, một chi khác chính là tộc Bát Trảo Trương Ngư. Mà ở phía trước tộc Bát Trảo Trương Ngư có một bóng người đang đứng. Đối với điều này thần giả càng là sẽ không quên, bởi vì đó là Mặc Thành. Hắc hắc. Các bằng hữu, rốt cuộc đã đến a. Đến khi đám người thần giả nhìn thấy yêu tộc thì đám Mặc Thành bọn họ cũng là nhìn lại đây. Tức thì Mặc Thành kia mở miệng với vẻ kỳ quái. Mà hiển nhiên trong yêu tộc ở đây, Mặc Thành có địa vị thân phận tối cao. Bởi vì các yêu tộc khác đều là lấy bản thể để xuất hiện. Tiếng cười quái gì vừa dứt, thấy không có người để ý tới thì âm thanh của Mặc Thành có hơi trầm xuống. Lão lạnh lùng nói. Nếu đã đến, liền mở chúng thần chi mộ đi. Hợp tác cùng nhân loại các ngươi thật sự là phiền toái. Mỗi một lần đều phải khiến cho chúng ta chờ trong thời gian rất lâu. Ha ha, nếu như không có mấy tên gia hỏa quấy rối như thế, thì ta tin tưởng lần này đây sẽ nhanh hơn rất nhiều. Nếu Mặc Thành đã không khách khí, thần giả tự cũng sẽ không cho nể gì mặt mũi lão. Thế nào tiểu tử, ngươi không phục lắm? Mặc Thành lập tức phẫn nộ quát. Nghe vậy, thần giả thản nhiên cười nói. Hẳn là ngươi không phục lắm mới thì mới đúng. Đừng nói lời vô dụng, không phải muốn mở chúng thần chi mộ sao, đừng lẩm bẩm lắm điều. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Nếu như ngươi có bản lãnh, có thể cướp được cái chìa khóa trước khi giết ta, thì ta không ngại khi ngươi có hành động giết ta. Nếu không, câm miệng cho ta. Thần giả lạnh lùng cất tiếng cười, ở trong tay hào quang đỏ như lửa đại biểu cho cái chìa khóa đang lặng yên bay ra. Ngươi! Mặc Thành đành phải hậm hực mà quay về. Một màn này lọt vào trong mắt những yêu thú khác thì ai nấy đều là không nhịn được phải bắt đầu kinh ngạc. Mặc Thành này ở trong biển chính là rất kiêu ngạo. Cho dù đối mặt với cường đại tồn tại có thân phận ngang hàng, thì lão cũng là thỉnh thoảng nói năng lạnh nhạt. Chưa từng nghĩ lão lại bị một nhân loại quát tháo thành như vậy. So sánh với các yêu tộc khác, thì mấy người tộc nhân tộc Bát Trảo Trương Ngư trong con ngươi lộ rõ ánh mắt hung ác. Hiện nay là lúc chúng thần chi mộ mở ra, quát mắng Mặc Thành như vậy cũng đủ rồi. Thần giả nhìn qua một chút Tử Huyên cùng Phong Tường. Hai người bọn họ đều đưa tay ra. Một lát sau, có những chùm tia sáng không giống nhau trôi nổi hiện ra. Bên trong có một bóng hình đặc biệt đang chậm rãi xoay tròn. Đến sau khi ba cái chìa khóa xuất hiện, lục địa vô cùng khổng lồ ở phía trước không ngờ tất cả đều bắt đầu run rẩy. Phảng phất đang hoan nghênh những sinh linh này đến đây tham gia mạo hiểm. Nhìn thấy ba người thần giả hành động, ở trong yêu tộc, tộc Hổ Sa cùng với một người tộc khác, liền có hai bóng người nhanh chóng đi tới bên cạnh ba người. Từ trong miệng bọn họ đồng dạng có hai đạo hào quang bắn ra. Năm đạo hào quang vừa xuất hiện thì bóng dáng ở bên trong đó liền nhanh chóng bắn ra ở giữa không trung trên lục địa. Tức thì nó nhanh chóng hóa tan vào. Trong khoảnh khắc sau đó, chúng ngưng tụ thành một bóng dáng to lớn lao xuống từ trong không trung nhanh như tia chớp. Sau đó, nó đan xen vào trong chúng thần chi mộ. Chúng thần chi mộ vốn đang yên tĩnh đột nhiên nổi lên từng đạo dao động rung động. Khi mà âm thanh trầm thấp truyền ra thì khí tức hồng hoang từ thuộc xa xưa ban đầu kia có vẻ càng lớn hơn nhiều. Mà không lâu sau, một luồng sáng từ trong chúng thần chi mộ lướt đến bên dìa. Tức thì, hình như có một cánh cửa thật lớn đang chậm rãi mở ra. Vào lúc cánh cửa cực lớn kia từ từ mở ra thì khí tức ngập trời đến từ thời đại hồng hoang lập tức bắt đầu lan ra. Nước biển ở bốn phía vào lúc cánh cửa mở ra liền như muốn gầm gào tràn đến. Thế nhưng do những khí tức này lan ra mà chúng như hơi nước bị nhanh chóng bốc hơi bay lên, quả là khủng bố như thế. Cánh cửa của chúng thần chi mộ mở ra, đạo hào quang đang lóe ra ở bên rìa tức thì tiếp tục bắn ra dữ dội. Chúng chia ra làm 5 phần để bao phủ lấy chìa khóa mà ba người trước đây có được và hai cái của yêu thú. Đến bước này, bọn họ cũng không còn phải gánh chịu áp lực lớn lao mà trong khí tức hồng hoang có được. Thần giả huyên đệ, có khả năng đi vào. Thần giả gật đầu, hắn cúi người xuống, vỗ đầu Định Hải thần thú đầu mà hạ giọng nói nhỏ. Cám ơn ngươi đại gia hỏa. Long khí tồn trong cơ thể ngươi thì hãy vận dụng thật tốt đi.

mở miệng nói một câu cũng là khiến cho cảm giác mệt mỏi của hắn tăng mấy lần. Tuy nhiên Linh Nhi lại vẫn như trước, chẳng những nói chuyện trôi chảy mà đi lại trên mặt đất cũng là rất tự nhiên. Hì hì, đại ca ca, ta không sao ạ. Linh Nhi cười. Ai nấy đều sợ ngây người. Chẳng lẽ trong đầu thần giả bỗng đột nhiên hiện lên một ý niệm. Ở trong thân thể Linh Nhi cho đến giờ này ngày này cũng vẫn còn có được những điều kỳ dị cổ quái mà ngay cả hắn đều không thể dò xét rõ ràng. Chẳng lẽ đúng là những điều kỳ dị cổ quái này mới khiến cho Linh Nhi không bị ảnh hưởng của áp lực trong chúng thần chi mộ. Cho dù là đúng hay không đều là chuyện tốt. Vừa rồi bởi vì quá mức rung động nên khiến cho thần giả lâm vào trong trầm tư. Thế cho nên tạm thời hắn quên Linh Nhi. Mặc dù nói đã có Tử Huyên che chở thì giấu như thế nào cũng sẽ không để cho Linh Nhi chịu khổ. Nhưng mà việc hắn quên đức vẫn là sự thật. Bịch một tiếng, thần giả trực tiếp ngồi mệt ở trên mặt đất. Khắp bốn phía thân thể vẫn là có áp lực vô cùng cường đại đang cuồn cuộn không ngừng ùa đến, khiến hắn đều là không thể buông lỏng chút nào. Linh Nhi, đừng chạy loạn. Thần giả quay sang Tử Huyên nhe răng cười cười. Trước hết cứ thích ứng với nơi này. Khá thật, trước hết liền cho chúng ta một chiêu ra oai phủ đầu a. Nhưng cái này đối với ngươi mà nói cũng là chuyện thật là tốt cực lớn. Tử Huyên chớp chớp đôi mắt xinh đẹp mà cười nói. Chỉ cần thích ứng được với áp lực chung quanh, như vậy đối với mọi người ở đây mà nói thì đều muốn là một chuyện tốt. Dù sao quá trình thích ứng, bởi vì nguyên nhân áp lực cường đại mà tốc độ vận hành huyền khí, tốc độ hấp thu linh khí thiên địa đều sẽ nhanh hơn rất nhiều khi so sánh với bình thường. Cách này cũng coi là một lần hiệu quả tu luyện tăng lên gấp nhiều lần. Mà thần giả không nghi ngờ thu hoạch được lợi ích càng lớn hơn. Trong thân thể hắn, dưới áp lực ở chỗ này mà sẽ có được tiến bộ so với tu vi huyền khí càng thêm tiến bộ nhảy vọt. Thần giả cười cười, liền không tiếp tục nhiều lời. Hắn khoanh hai chân, sau đó thong thả nhắm hai mắt lại mà tiến vào trong tu luyện. Không lâu sau, Tử Huyên cũng bắt đầu tu luyện. Dương mắt nhìn kỹ, hai người bắt đầu như vậy quả là như chưa từng có chút xíu lo lắng. Bốn người phong tường không tính, tộc nhân tộc hổ xa không tính, ít nhất vẫn còn hai gia hỏa tộc Bát Trảo Trương Ngư. Từ đầu tới cuối trong con mắt bọn họ đều là ẩn chứa một loại cười gằn như vậy đối với đám người thần giả. Thần giả và Tử Huyên tỉnh không quan tâm. Trong hoàn cảnh này, coi như hai người bọn họ có muốn đồng thủ đánh một trận cùng người khác thì đều có vẻ có chút cố hết sức. Hai gia hỏa tộc Bát Trảo Trương Ngư, mặc dù thân là yêu thú, thân thể cũng là phi phàm. Thế nhưng nếu muốn vượt qua hai người bọn họ thì căn bản là không có khả năng. Huống chi ở chỗ này còn có được một siêu cấp bảo vệ. Linh Nhi nhìn như ngây thơ hoạt bát, một thân tu vi cảnh giới sơ huyền bát trọng cũng là không nghiêm túc chút nào. Đặt ở trong ngày thường thì hẳn là không thể lọt vào trong mắt của tất cả mọi người có mặt ở đây. Nhưng dưới tình trạng trước mắt thì nó mới là người có được lực sát thương lớn nhất. Có người nếu là đúng vào lúc này xem nhẹ sự tồn tại của Linh Nhi. Như vậy chứ chết viết như thế nào thì bọn họ có lẽ sẽ không biết. Thời gian trong lúc mọi người và lũ yêu thú đắm chìm vào tu luyện đang từ từ trôi qua. Không biết bắt đầu từ lúc nào, thần giả chính mình không biết, những người khác cũng không biết. Chỉ có Linh Nhi nhàm chán vì rảnh rỗi mới nhìn thấy quanh thân thần giả có một đạo hào quang trắng nhàn nhạt đang xoay quanh. Hào quang mặc dù không mãnh liệt nhưng lại tràn ngập sự bá đạo không gì sánh kịp. Mà trong mơ hồ có thể cảm giác được cố bá đạo này có xen lẫn ý tứ hàm xúc của đao mang. Nếu như thần giả tỉnh táo thì tất nhiên là sẽ phát hiện đây là do thiên đao làm ra. Chúng thần chi mộ, từ ngay từ đầu theo như thần giả tính toán, chính là để khiến cho thiên đao khôi phục như cũ. hiện nay vừa tới đều vẫn còn chưa làm gì cả thì thiên đao đã có hành động này. Xem ra chúng thần chi mộ này đích xác như đao linh đã từng nói có hiệu lực và tác dụng thần kỳ. Cả quá trình thích ứng cảnh vật chung quanh này ước chừng rằng co trong thời gian 7 ngày. Sau 7 ngày thần dạ là người đầu tiên rời khỏi trạng thái tu luyện. Trong nháy mắt tâm thần hắn khôi phục sự tỉnh táo, hào quang của thiên đao lập tức biến mất không thấy. Mở mắt ra thần dạ cũng không nhịn được mà rối người. Có một cảm giác cực kỳ dễ dàng nhẹ nhõm hiện lên ở trong lòng. Mà sau khi hắn cảm ứng được thân thể cùng huyền khí, thấy cả hai thứ đều cũng có được sự thăng tiến thì nụ cười trên gương mặt lại càng trở nên rạng rỡ. Tiểu Linh Nhi, đại ca ca đợi 7 ngày, làm ta bứt sức đến chết đi được. Linh Nhi nói nũng nịu. Vậy ngươi cũng có thể tu luyện à? Thần giả véo mũi Linh Nhi mà cười nói. Đại ca ca, ta cho ngươi biết một bí mật à? Linh Nhi thần bí vé gần sát lỗ tai hắn, rồi nói. Ở bên trong này, ta không cần tu luyện. Linh khí thiên địa đều sẽ tự động tiến vào bên trong người ta, rồi bị ta luyện hóa hấp thu. Nếu như ngươi không tin thì có khả năng nhìn một chút tu vi hiện tại của ta à. Còn có loại chuyện này. Thần giả không khỏi ngẩn người, hắn đương nhiên không tin, sao có thể xuất hiện loại chuyện này. Thế nhưng, Linh Nhi không bị ảnh hưởng của thiên địa này cũng là việc quái gì. Thần giả vẫn còn nửa tin nửa ngờ dùng lực lượng linh hồn quét qua một lần. Rõ ràng, tu vi hiện nay của Linh Nhi đã đạt tới sơ huyền cửu trọng đỉnh cao. Chỉ kém một bước liền có khả năng lọt vào cảnh giới trung huyền. Thần giả còn nhớ rõ thời gian lúc mà đạt tới sơ huyền bát trọng hình như cũng không phải cách đây quá lâu. Mặc dù Linh Nhi thập phần yêu nghiệt, nhưng cũng không có khả năng trong tu luyện 7 ngày ở chỗ này là có thể đủ để đột phá. Chương 622. Thần, như thế xem ra, không chỉ có lời của Linh Nhi nói là sự thật, mà năng lượng ở trong thiên địa này, với Linh Nhi mà nói, chỉ sợ mới chính thức được cho là được trời ưu ái. Như vậy so sánh với nó, thiên đao cho dù có thể khôi phục đến trạng thái lúc đầu trong chúng thần chi mộ, thì người thu được lợi ích lớn nhất e rằng cũng không phải thiên đao, mà là Linh Nhi. Hồn nguyên ý bảo thời kỳ đỉnh cao tất nhiên có khả năng đoạt lấy tạo hóa của thiên địa. Nhưng tương lai của Linh Nhi sẽ bởi vì một lần cơ may này mà thời gian nó có khả năng phát huy ra được thực lực đáng sợ sẽ ngắn lại rất nhiều. Thần giả cũng không biết phải ở lại trong chúng thần chi mộ bao lâu. Nhưng nghe Phong Kình bọn họ nói qua ít nhất thời gian phải là 2 đến 3 tháng. Thế này cũng không ngắn. Thời gian 2 tháng, 3 tháng chỉ sợ sẽ làm Linh Nhi tiến bộ giống như thần tốc. Tiếp theo thần giả cũng không lâu lắm, Tử Huyên liền cũng tỉnh táo lại. Theo sau đó, các vị yêu tộc rồi đến đám người Phong Tường vào cuối cùng cũng tỉnh lại. Từ đó cũng có thể nhìn ra mức tu vi chênh lệch lẫn nhau có liên quan với lực lượng của thân thể. Đương nhiên thần giả không thể gộp vào trong đó. Hiện nay hắn đã hoàn toàn dung nhập hóa tan long khí. Mức độ dũng mãnh của thân thể khiến cho cao thủ yêu tộc đến mức như Hổ Thiên cũng đều phải hơi bị ganh tị hâm mộ. Mặc dù hắn còn chưa đạt tới cấp bậc đến mức như Hổ Thiên, nhưng đó cũng vì thời gian tu luyện của thần giả quá ngắn. Cha con Hổ Thiên tin tưởng, một ngày nào đó trong tương lai, không đề cập tới tu vi huyền khí, chỉ riêng là tu vi thân thể thì cái tên thần giả đều có thể vang vọng trong khắp các thế gian của yêu tộc. Chào thần công tử. Các cao thủ yêu tộc sau khi tỉnh lại đã không còn bị áp lực thiên nhiên toàn thân chung quanh người nên bắt đầu khởi động. Bọn họ dĩ nhiên tất cả đều biến thân, hóa làm hình người. Người chào thần dạ đúng là hai cao thủ tộc Hổ Sa. Cảnh giới lực huyền của bọn họ vốn vô phương biến hóa thành hình người, càng là không có khả năng mở miệng nói tiếng người. Nhưng ở chỗ này không ngờ đều là có khả năng ấy. Sự thần kỳ của chúng thần chi mộ, xem ra đã vượt thật xa so với suy nghĩ của thần dạ. Ha ha, chào các ngươi. Thần dạ lập tức cười đáp lại. Tộc hổ xa đối với hắn thật sự là có ăn tình không phải tầm thường. Không đề cập tới hổ lực ngày đó đã mang cao thủ trong tộc đến trợ giúp hắn. Mà trên lưng đỉnh hải thần thú, những lời kia của hổ thiên đối với hắn cũng đồng dạng có ích không nhỏ. Sau khi nói chuyện phiếm vài câu, một vị cao thủ tộc hổ xa hỏi. Thần công tử, kế tiếp chúng ta bắt đầu như thế nào? Tộc trưởng và thiếu tộc trưởng đều thông báo tất cả nghe theo sự căn dặn của ngài. Do dự chỉ chốc lát, thần dạ hỏi ngược lại. Các ngươi cảm giác bắt đầu như thế nào mới là tốt nhất? Hiểu biết đối với chúng thần chi mộ được thấu đáo nhất, không nghi ngờ là đám yêu tộc trong biển. Bọn họ chính là mỗi một lần đều nhất định có được hai suất. So với các cao thủ nhân loại, mặc dù là bốn thế lực lớn như Trung Gia thì đều phải được đảm bảo hơn rất nhiều. Chúng thần chi mộ có diện tích phi thường lớn. Cho đến hiện nay đều còn chưa có ai có khả năng biết rõ đến tột cùng chỗ nào mới là giới hạn. Mà khắp nơi có nguy cơ cũng lại là khắp nơi có cơ may. Nếu như có khả năng làm thông suốt được điều đó thì mới có thể khuyết trương cơ may lần này đây đến mức độ lớn nhất. Vậy chúng ta đây liền tách ra để bắt đầu tiến hành. Thần dạ nói ngay không chút do dự. Nếu mà là đến đây để rèn luyện thì phải thu được những gì đặc sắc nhất vào trong ta. Còn như cứ lo lắng này, e ngại kia thì tốt hơn hết là cứ ru rú ở nhà. Một vị cao thủ tộc hổ xa cao thủ. Thần công tử và cô nương mặc dù phi phàm. Thế nhưng hai gia hỏa Mặc Tuyên cùng Mặc Mộc này không có thiện ý đối với công tử ngài. Nếu như mà bọn họ không có gì đáng ngại. Thần giả xua xua tay, lạnh lùng cười một tiếng. Nếu như bọn họ thật sự muốn chết, vậy ta liền trực tiếp lấy đi tánh mạng của bọn họ. Chỉ là hai cao thủ cảnh giới lực huyền còn chưa đủ để một mình Tử Huyên đánh, có cái gì phải sợ. Nếu công tử ngài đã có tự tin như thế, thì chúng ta đây cũng không có gì để nói thêm. Mọi sự, xin công tử cẩn thận một chút. Đại danh của thần dạ đã sớm truyền khắp cả tộc hổ xa. Tất nhiên không phải tất cả tộc nhân đều biết bản lĩnh của thần dạ. Thế nhưng đều được nghe nói, ngay cả lão tổ tông đối với hắn cũng là khen không dứt miệng. Thiết nghĩ, một người tuổi còn trẻ như vậy, nếu như ngay cả hai cao thủ lực huyền mà cũng không thể đối phó, thì đó cũng chỉ là hư danh. Sau khi nói xong cùng hai vị cao thủ tộc hổ xa, thần dạ nhìn về phía bốn người phong tường mà cười nói. Những lời vừa rồi các ngươi đều nghe thấy được. Như vậy các ngươi quyết định làm gì? Phong tường lập tức nói. Bốn người chúng ta cũng muốn một mình xông xáo đi chứng kiến thức đích thực một phen sự thần kỳ của chúng thần chi mộ. Tận trong xương tủy của phong tường xem ra từ lúc sinh ra đã có được một tinh thần ganh đua. Đến hiện nay vắng mặt đại nhân trong nhà nên mới có thể tự mình làm chủ, hắn liền thỏa sức phát huy loại tinh thần này. Thần giả không hề suy nghĩ nhiều, một lát sau nói. Các ngươi muốn độc lập xông xáo, chúng ta không phản đối. Nhưng điều kiện tiên quyết là chúng ta là cùng nhau vào. Liền nhất định phải cùng nhau rời khỏi đây. Tuyệt đối không cho phép bất cứ người nào lưu lại ở chỗ này. Công tử yên tâm, bốn người chúng ta cùng tiến lui, cho dù gặp nguy cơ chí mạng cũng sẽ không bỏ rơi đồng bạn. Phong tường nghiêm nghị nói. Như vậy là tốt rồi, ta cũng không muốn sau này vô phương đối mặt nhìn thấy trưởng bối của các ngươi. Thần giả cúi đầu suy nghĩ một chút, lập tức nhìn Tử Huyên mà gật đầu. Nàng hiểu rõ ý tứ của hắn, liền đi tới trước mặt bốn người phong tường. Tay ngọc điểm nhẹ, có bốn tia sáng tím biếc liền bay vào trong mi tâm của bốn người. Tử Huyên nói, những năng lượng này là dùng để bảo vệ tính mạng cho các ngươi. Nhưng chỉ dùng được một lần, cho nên không đến lúc vạn bất đắc dĩ thì đừng hành động mù quáng.

Hiện nay đối mặt hai gia hỏa như Mặc Tuyên thì tất nhiên không cần quá phiền toái. Mà nhắc tới nửa khắc chung cũng khiến cho thần giả biết Tử Huyên cũng không phải rất yên tâm về hắn. Bởi vì cho dù thế nào kẻ chính hắn phải đối mặt thì trước sau gì cũng là một vị cao thủ. Linh Nhi đột nhiên hô một tiếng. Nương, ngài đừng lo lắng, cứ thong thả, ta có khả năng trợ giúp đại ca ca. Không biết Tử Huyên hiện tại là nghĩ như thế nào. Còn thần giả sau khi ngây ra thì bên trên khóe miệng lập tức có nụ cười tàn nhẫn hiện ra. Thủ đoạn của Linh Nhi ở bên ngoài có lẽ sẽ không khiến cho những cao thủ này đáng để ý. Nhưng ở chỗ này, tin tưởng nhất định sẽ khiến cho Mặt Một kia thất kinh. Mặt Một nghe vậy, lạnh nhạt hầm hừ nói. Tiểu nha đầu, chờ sau khi trừng trị đám đại nhân nhà ngươi, ta liền vì lời ngươi nói vừa rồi mà để cho ngươi sống không bằng chết. Vậy là ngươi đang đi tìm chết. Thần giả đôi mắt phát lạnh đạp một chân xuống mặt đất. Tức thì cả người như viên đạn pháo bay rất nhanh về phía Mặt Một. Nhìn người thiếu niên nhanh chóng lao đến, Mặt Một lạnh lùng cười một tiếng. Hắn nắm trưởng thành quyền, hướng tới bóng người kia mà nện nặng nề một quyền. Năng lượng huyền khí bao vây lấy nắm đấm. Dưới một kích này, không gian đang run rẩy. Từng đạo năng lượng rung động cực kỳ nhanh chóng phun trào ra. Không ngờ chúng bao lấy kín mít quanh thân thần giả. Quả là có vài phần bản lĩnh như vậy. Thần giả lạnh lùng cười một tiếng. Thân đang ở giữa không trung thì tốc độ đột nhiên tăng nhanh hơn. Bóng sáng như ruột mì vào lúc này đã trở nên cực kỳ mơ hồ. Rồi sau đó, những đạo tàn ảnh hiện lên ở phía sau hắn. Loại tốc độ nhanh như tia chớp này đúng là trực tiếp từ lớp năng lượng rung động chung quanh đã xuyên qua không gian tới trước. Tốc độ thật nhanh. Mặt Một đôi mắt căng thẳng. Hắn lập tức đúng là nhìn thấy đạo thân ảnh kia đã xuất hiện ở ngay phía trước hắn. Nắm đấm của thần giả giờ phút này lóe ra ánh sáng đen bạc nhàn nhạt. Hắn bắt đầu khởi động long uy. Tâm thần Mặt Một liền căng thẳng, nhưng không có quá nhiều kiêng kỵ cái gì. Hắn đã sớm biết người thiếu niên thân có long khí, nên dấu bị khắc chế không thể tránh được. Nhưng ở mức độ nhỏ thế này thì hắn vẫn còn có thể đủ đón nhận. Hừ, cả giận hừ một tiếng, Mặt Một lần thứ hai vung lên một quyền để nặng nề nghênh đón. Đại ca ca, cố gắng lên a, nện cho tên kia thành món thịt nhừ đi. Liền đúng vào lúc này, Linh Nhi vỗ trưởng bình bịch bồm bột trên mặt đất, xem ra cực kỳ dễ thương. Thế nhưng ở đây, ngoại trừ thần giả ra, bao gồm cả Tử Huyên cũng đều không biết. Vẻ mặt hồn nhiên của Linh Nhi, trong lúc vỗ tay đã nửa cố tình nửa vô ý, bàn tay nắm chặt một cách đối với chỗ chiến trường của thần giả, bịch, chỉ trong nháy mắt, hai quyền đã nện vào nhau.